yêu nhầm chị hai được nhầm em gái. Chương 61, góc truyện audio.com. Bữa nọ, tôi đang ngồi làm bài thì ông anh tôi hộc tốc chạy vô nhà. Ê cô, bữa nay Conan ra tập mới đó, mắt ổng sáng rỡ. Thì sao, tôi ngơ ngác, thì bây giờ mày xách xe ra nhà sách mua cho tao chứ sao? Ổng đáp, sạc, sao đại ca vừa đi học về thì cô đi mua, tôi rụt cổ. Về đến đây tao mới nhớ ra, ổng quăng cái cặp lên bàn, thì mai mua, chứ giờ đệ bận rồi, tôi lắc đầu ngao ngán. Tao rảnh có chủ nhật này thôi. Bây giờ cho chú nói lại một lần nữa. Có đi mua hay là không? Ổng nghiến răng trèo trèo. Kèo, giờ đại ca có giết đệ cũng cô thay đổi được. Ai ra, thả ra, đệ mua mà, đệ mua, ai ra, tôi ôm đầu la làng. Một ngày là đại ca. Ổng vẫn kẹp hai nắm tay vô hai bên thái dương tôi nói nhử. Cả đời là đại ca. Thả ra, giờ mua nè, tôi chịu hết xí quách. Tốt, cho chú 30 phút, rồi về anh fasting sữa cho uống. Ổng cười hề hề, tôi lắc đầu thầm kêu khổ, lò mò dắt xe ra khỏi nhà. Nghĩ chút rồi tôi chạy lên nhà sách THD gần bên trường chuyên mua cho lẹ. Hy vọng ở đó có bán Conan, chứ không có là mềm đòn với ông anh phát xít này. Chủ nhật nên nhà sách có vẻ đông hơn mọi ngày. Tôi bắt đầu thấy hãi trong bụng. Thế nào bọn con nít cũng đua đòi ba má hốt hết Conan của tôi à xem. Vậy là tôi đi lướt qua các dãy chuyện như chạy, dòm xem có cái gì tựa tựa như bìa chuyện Conan không. Vừa quẹo sang dãy chuyện tranh thì tôi va phải người đi hướng ngược lại quẹo ra ngoài. Làm đổ hết chồng sách người ta đang ôm. Xin lỗi, cô để ý cho lắm, tôi giật mình ngồi xuống nhặt sách người ta lên. Vẫn đứng yên. Xong xuôi, tôi xếp xong mấy cuốn sách cầm tay định đưa lại. Ngẩng đầu lên thì thấy Tiểu Mai đang đứng đó tự khi nào. Hóa ra tôi va phải nàng lúc nãy, vận ánh mắt xa xăm cô tịch ấy đang nhìn, cứ như là không có mặt tôi tại đây. Ngay lúc này, Tiểu Mai, tôi chỉ biết gọi tên rồi ngưng bạt, cảm ơn N, không sao đâu, rồi nàng lấy sách và quay đi. Nè, chuyện hôm bữa thật sự là tôi vội bước theo nói. N đang nói về chuyện gì vậy? Tiểu Mai quay lại nhìn thẳng và ngắt lời tôi. Đừng bận tâm, rồi nàng lại cầm sách quay đi đến quầy tính tiền. Mặc tôi đứng chôn chân ngơ ngác đằng sau. Thế là thế nào, tôi đã làm gì nên tội để mà giờ nàng ta sao lạnh lùng xa cách vậy chứ? Ngẩn ra một hồi, tôi tặc lưỡi dắt xe ra khỏi nhà sách. Đạp mà đầu óc cứ nghĩ lơ mơ không quan tâm mình đang đi đâu. Giọng ca mập ngay sau lưng tôi. Gì thế, tôi nhăn mặt quay lại. Đúng là nó, đi đâu đây, ca mập đang đèo nhỏ hát sau lưng. Đi, lòng vòng, tôi lúng búng đáp. Thế đi uống nước mía với bọn này đi, nhỏ hát đề nghị. Ồ, thì đi, tôi đồng ý, quên mất luôn ông anh đang chờ ở nhà. Uống đi, sao cái mặt mày ngu thế, ca mập ngạc nhiên gõ gõ vào ly nước mía còn đầy của tôi. Đang uống đây, tôi nhăn mũi, mai kiểm tra một tiết toán. Mệt ghê, nhỏ hát than thở, có gì cô hiểu tranh thủ hỏi thành N đi kìa, ca mập cười hề hề. Có đem giấy bút gì đâu mà hỏi, nhỏ hát bĩu môi. Không thì mai lên sớm hỏi chúc mai ấy, đâu có thua gì thằng N, ca mập hiến kế. Ừ, cũng định vậy, nhỏ hát thở dài. Mà hôm giờ không thấy Mai với Vi đấu khẩu nữa ta. Ca mập vờ nhắc lại cho có chuyện để nói. Nhớ công tố viên N đây tố tụng lý lẽ đanh thép quá nên kết thúc cuộc chiến chứ sao, nhỏ hát cười khúc khích. Hì, lại nữa tôi cười gượng. Mà hôm đó Mai nói câu đó thật là làm tôi giật mình, ca mập rụt cổ, gặp tôi lúc đó chắc cũng biết đứng ngu luôn quá. Mà bữa đó tôi thấy Mai có vẻ là lạ, có vẻ trầm đi hẳn, với cả hình như đang mệt hay sao ấy. Lúc đụng tay vô thấy nóng hổi, nhỏ hát nhíu mày đáp. Vậy à, tôi như lờ mờ đoán ra tình huống buổi trưa ở bãi gửi xe hôm đó. Tao cũng thấy lạ, chứ bình thường Mai có nóng tính vậy bao giờ đâu. Ca mập quệt mũi đồng tình, vì nói với tôi là thật tình cũng chẳng muốn tranh với Mai làm gì.